Người hai mặt, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi Trang Thái Ẩn được tìm thấy cách cổng đồn cảnh sát chưa đầy 200 mét dưới màn đêm. Những cành cây, bụi cây trông như móng vuốt của ma quỷ, những cành cây mảnh khảnh cứ vươn thẳng lên trên, che đi những chiếc camera giám sát và những giọt máu kinh hoàng nhỏ xuống dưới những chiếc lá. Dưới bụi cây, Trang Thái Ẩn ngã vào vũng máu, giống như những xác chết khác, lớp da trên lưng của Trang Thái Ẩn đã bị cắt ra, để lộ một mảng thịt đẫm máu. Và ngay cả trong giây phút hấp hối cuối cùng, cô ấy vẫn cố gắng hết sức vươn tay về phía cục cảnh sát, như thể đang kêu cứu bằng chút sức lực cuối cùng của mình. Nhưng khi cô ấy được tìm thấy thì đã quá muộn. Lâm Diệp Tư bước tới để kiểm tra hơi thở của Trang Thái Ẩn, rồi lắc đầu thất vọng với Khương Dương. Hơi thở và nhịp đập của cô ấy đã biến mất, cho đến cuối cùng, cô ấy vẫn tin tưởng chúng ta. Giọng nói khàn khàn, Khương Dương không đành lòng nhìn vệt máu sau lưng Trang Thái Ẩn. Trước khi bất tỉnh, cô ấy đã cố gắng bỏ gần 10 mét về phía cục cảnh sát. Khương Dương không đành lòng nhắm mắt lại, hàm dưới của cô căng thẳng đến mức gần như trở thành một lưỡi dao sắc lạnh. Nhưng mà, lưỡi dao này hiện tại tên là Hổ Thẹn, đâm vào chính Khương Dương. Chính chúng ta đã làm cô ấy thất vọng. Khi Khương Dương đang tự trách mình, cô thấy Lận Thời Thương bước nhanh tới. Anh nhanh chóng ngồi xổm xuống trước mặt Trang Thái Ẩn, dùng ngón trỏ chấm một ít máu từ vết thương của cô rồi bắt đầu quan sát. Máu còn chưa đông, anh nói một câu không đầu không đuôi, tiếp tục nâng mí mắt Trang Thái Ẩn lên. Hành động của Lận Thời Thương đột ngột và kỳ lạ, khiến người khác không hiểu được. Pháp y Lận, ý anh là, Lâm Diệp Tư không khỏi cau mày, cô vội chạy tới, cố gắng ngăn lại, nhưng Khương Dương đã bước tới và đứng trước mặt Lận Thời Thương. Tôi tin anh, mặc dù Khương Dương không biết sự tin tưởng không thể giải thích này đến từ đâu. Cảm giác tin tưởng này rất mạnh mẽ, dường như nó đã ăn sâu vào tâm trí cô. Mặc dù ký ức liên quan đến nó đã bị mất, nhưng nó không hề yếu đi một chút nào. Bây giờ cô ấy chắc chắn rằng mối quan hệ giữa Lận Thời Thương và cô không chỉ là quen biết. Cùng lúc đó, Lận Thời Thương nhanh chóng kiểm tra nhãn cầu của Trang Thái Ẩn. Giác mạc không có vẩn đục. Chức năng phản xạ ánh sáng của đồng tử vẫn còn. Sau đó, anh đột nhiên ngẩng đầu lên. Còn có thể cứu người. Gọi 120. Sau khi đưa Trang Thái Ẩn đến bệnh viện, Khương Dương đã vội vã quay trở lại cục cảnh sát. Sau khi hung thủ làm Trang Thái Ẩn trọng thương, lại dám trực tiếp bỏ rơi cô ấy ở cổng cục cảnh sát. Đây là một loại khiêu khích đối với chúng ta. Mùi thuốc khử trùng còn sót lại ca, ích thích khoang mũi. Mặc dù Khương Dương mệt mỏi nhưng ý thức lại rất rõ ràng. Hiện tại Tạ Hoa còn ở cùng hung thủ, chúng ta nhất định phải đảm bảo an toàn cho cô ấy. Lấy tư cách là cảnh sát, họ phải có trách nhiệm với Trang Thái Ẩn, Tạ Hoa và những người bị hại. Đối mặt với bảng trắng, Khương Dương sắp xếp lại các manh mối. Bất kể là từ tòa nhà đang xây dở hay quán ba Nghê Hoa, cũng khá xa cục cảnh sát. Mà để vận chuyển thi thể thì chỉ có thể cốp ô tô hoặc vali lớn. Khương Dương dừng lại, và Tiền Trác đưa cho cô bản đồ của thành phố Nghi Ninh. Từ bản đồ, khu vực lân cận tòa nhà đang xây dở vô cùng vắng vẻ. Nếu chọn đến đó bằng ô tô với một chiếc vali lớn, chắc chắn sẽ gây ra sự nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một hung thủ, cách một vốn một lời này mà nói là không khôn ngoan tí nào. Khương Dương vặn nắp bút và quẹt một tiếng. 3. Trên bảng trắng, từ vali đã bị dòng mực này cắt làm đôi, phần còn lại của dòng chữ cốp xe đặc biệt bắt mắt trên nền trắng trơn, nếu đã biết chiếc xe Equus là do Lỗ Quốc Chí trộm và sử dụng. Khương Dương nói, có khả năng cao hung thủ có một chiếc xe của riêng mình. Ngoài việc bỏ ra một khoản tiền khi mua xe thì việc bảo dưỡng xe cũng là một khoản chi không hề nhỏ. Nguồn tài chính của hung thủ khá tốt. Khương Dương khoanh tròn quán ba Nghê Hoa, ngay lập tức, với một cú quẹt bút, cô đã trực tiếp loại trừ những khu dân cư cấp thấp gần quán bar. Nhưng dù vậy, phạm vi còn lại vẫn còn quá rộng. May mắn thay, tin tốt đã đến. Lâm Diệp Tư vui mừng gõ cửa văn phòng. Đội trưởng Khương, trong quá trình khám nghiệm tử thi một lần nữa, pháp y Lận đã tìm thấy một ít bột dính trên thi thể người chết. Sau khi kiểm tra, có thể xác nhận rằng đó là phấn hoa của hoa đào. Khương Dương không khỏi nhíu mày. Hiện tại đã là cuối tháng 4. Hoa đào chắc là không còn nhiều, có ai biết chỗ nào ở Nghi Ninh còn có hoa đào không? Tôi có biết một vài nơi, Đội phó Trần Lãng Phong trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng nói. Công viên Lâm Hải, công viên Sơn Đình và núi Đào Hoa ở ngoại ô, độ cao của những nơi này sẽ tương đối cao và có thể hoa đào chưa tàn. Tuy nhiên, cây đào ở núi Đào Hoa trồng sau sẽ thấp hơn một chút, ngắn hơn một chút, chỉ khoảng 2 thước rưỡi. Hai mắt Khương Dương sáng lên, cô trải bản đồ ra, nhanh chóng tìm được những địa điểm này. Anh nhìn xem, núi Đào Hoa đó ở gần quán Ba Nghê Hoa, chỉ cách nửa con đường thôi. Do đó, hung thủ có khả năng sống ở núi Đào Hoa. Núi Đào Hoa cảnh đẹp, xung quanh có rất nhiều tiểu khu, tập trung ở 3 vị trí đông, nam, tây của núi. Tiền Trác gõ bàn phím, tìm ra những tiểu khu ở đó, kể cả các tiểu khu không có trên bản đồ. Ngay cả khi loại trừ các khu dân cư cấp thấp, vẫn có khá nhiều các tiểu khu khác. Trung bình có 5 hoặc 6.000 hộ gia đình trong mỗi tiểu khu. Với số lượng tiểu khu như vậy, ít nhất phải có 50.000 hộ gia đình chứ chưa nói đến là có thể đến 100.000 hộ gia đình. Nếu thật sự phải kiểm tra từng nhà, chắc chắn sẽ là một con số khổng lồ. Chiếc Equus bị trộm khi nào? Khương Dương đột nhiên hỏi. Trần Lãng Phong, nửa tháng trước, tức là ngày 7 tháng 4. Được, Khương Dương quay đầu nhìn Tiền Trác. Tiền Trác, cho tôi tốc độ và hướng gió trung bình từ ngày 7 tháng 4 đến hôm nay. Dạ, đội trưởng, Tiền Trác nhanh chóng kiểm tra. Kết quả đã được đưa ra trong một thời gian ngắn. Tìm thấy rồi, gần đây Nghi Ninh có nhiều gió và có cảnh báo gió mạnh màu xanh lam. Tốc độ gió trung bình là 5,2 mét. Giây, hướng gió phổ biến nhất là 32 độ từ hướng nam lệch về hướng đông. Khương Dương khẽ gật đầu và quay lại. Cô nhặt chiếc túi bằng chứng có chứa phấn hoa, kiểm tra lượng phấn hoa và nhanh chóng tính toán trên bảng trắng bằng bút. Ngòi bút sắc, ngay ngắn, giống như hạ dao. Căn cứ theo hướng gió, về cơ bản có thể loại trừ các khu dân cư ở phía đông và nam núi Đào Hoa. Cây đào cao khoảng 2 mét rưỡi, tốc độ gió trung bình là 5,2 mét. Giây. Cộng thêm các yếu tố ảnh hưởng khác, sau khi phấn hoa bay vào tiểu khu thì phấn hoa vẫn còn lượng này. Sau một loạt công thức, đầu bút của Khương Dương hơi dừng lại. Cô tính ra kết quả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, nơi hung thủ giam giữ nạn nhân và gây án chỉ có thể nằm trong khu dân cư không phải cấp thấp ở phía tây của núi Đào Hoa. Hơn nữa, là từ tầng 6 trở xuống. Đội trưởng, cô đúng là thần, nhìn công thức dày đặc. Tiền Trác không khỏi sững sờ. Anh ta há to miệng kêu lên, như vậy loại trừ, chỉ còn lại tiểu khu Liệt Minh có 360 hộ gia đình. Tuy còn nhiều nhưng có thể chấp nhận được, những người có mặt lập tức vui mừng. Ngay khi Trần Lãng Phong được lệnh đến tiểu khu Liệt Minh để điều tra tình hình, anh nghe thấy một giọng nói ôn hòa từ ngoài cửa truyền đến. Còn có thể lọc tiếp, lúc này, Lận Thời Thương đang đứng ngoài cửa mỉm cười. Dưới ánh đèn của lối đi, các đường nét trên khuôn mặt của anh dường như được phủ một lớp men trắng lạnh, mang một vẻ đẹp lạnh lùng. Báo cáo khám nghiệm tử thi của 4 thi thể trong tòa nhà xây giờ cũng đã có. Anh nhẹ giọng giới thiệu lý do tới đây. Hơn nữa, tôi đã lập một hồ sơ tâm lý sơ bộ của hung thủ, đội trưởng Khương muốn nghe không? Khương Dương từ lâu đã nghe nói rằng nhiều pháp y ở trong nước rất đa tài, không chỉ biết khám nghiệm tử thi mà đôi khi còn đảm nhận trách nhiệm lập hồ sơ tâm lý. Không ngờ lần này cô có thể đụng phải một người. Cô hứng thú nhếch khóe môi. Kính cẩn lắng nghe, Lận Thời Thương cũng rất nghiêm túc, đưa ra một phân tích. Hung thủ dế, tê chết những nạn nhân này xác nhận là cùng một người. Hắn chắc là một người đàn ông tuổi từ 25 đến 40, vóc người tương đối cường tráng. Hắn có trình độ học vấn cấp 3 trở lên, tính cách cực kỳ tàn nhẫn, nhìn bề ngoài có lẽ không hung ác như tội phạm giết người. Thậm chí là một người trông rất tốt bụng. Tất cả những gì anh nói đều có khả năng. Khương Dương hơi cúi đầu, nhanh chóng xem qua báo cáo khám nghiệm tử thi. Phát hiện những hồ sơ này có một số là cách ra tay của hung thủ, là lực tay và góc độ khi hắn hạ dao. Phần còn lại công thức chung của tội phạm có tổ chức. Tóm lại là độ tin cậy khá cao. Khương Dương lắng nghe và nháy mắt với Tiền Trác, ra hiệu cho anh ta kiểm tra chủ hộ dựa trên những hồ sơ này. Hung thủ có thể đã có một gia đình và tuổi thơ bất hạnh, hắn căm ghét mẹ ruột của mình. Lận Thời Thương tiếp tục phân tích, hơn nữa, vì các nạn nhân đều khoảng 20 tuổi nên điều mà hắn ghét nhất nên là những gì người mẹ đã làm vào thời điểm này. Gần như vào khoảnh khắc khi anh nói lời cuối cùng, Tiền Trác liên tục kêu lên. Tìm được rồi, Tiền Trác đưa tay lau đi hốc mắt đau nhức, dường như mừng đến phát khóc. Sau khi loại trừ trong 360 hộ thì đúng là chỉ còn một chủ hộ có trùng khớp. Khương Dương vội vàng hỏi, là ai? Hắn tên là Cổ Hạo Bằng, năm nay 27 tuổi, là giám đốc điều hành của một công ty nhỏ. Hắn đúng là đã tốt nghiệp đại học, hơn nữa chỉ cần nhìn vào bức ảnh hắn, đúng là hắn thực không giống người xấu. Càng so sánh, Tiền Trác càng hào hứng. Điều quan trọng nhất là hắn là con ngoài giá thú. Khi mẹ hắn lợi dụng hắn để ép ba hắn công khai quan hệ, vừa đúng 20 tuổi. Giống như lời pháp y lận nói, độ chính xác này có thể được mô tả là kỳ diệu. Khương Dương nhướng mày, không khỏi cao hứng nhìn Lận Thời Thương một cái. Trong lòng đối hứng thú với anh càng thêm nồng đậm vài phần. Cổ Hạo Bằng ở đâu? Khương Dương hỏi, Tiền Trác lập tức trả lời cô. 301, tòa nhà 16, tiểu khu Liệt Minh. Trần Lãng Phong liếc nhìn đồng hồ và hỏi chỉ đạo. Chúng ta có nên đi ngay bây giờ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đủ thời gian, nhưng không có gì đảm bảo rằng hung thủ sẽ không phạm tội trước. Đương nhiên, Khương Dương nhướng mày, đội phó Trần, nhanh chóng dẫn mọi người và mang theo trang bị. Lập tức xuất phát, cách Trương.